Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 222, Thủy Nguyệt Trì. Bước vào trong động, Tần Dương liền cảm thấy một cỗ mát mẻ tâm ý thấu triệt toàn thân. Trong động không gian cũng không lớn, trừ mấy cái cũ nát băng ghế đá bên ngoài, còn lại chính là một tòa đã khô cạn hình tròn ao nước. Đây chính là Thủy Nguyệt Trì. Tần Dương nhìn qua khô cạn ao, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn nghe Ninh Phỉ Nhi nói qua cái ao này lai lịch. Trăm ngàn năm trước, nơi này chỉ là một cái rất phổ thông sơn động. Duy đổi mới hoàn toàn kỳ là động bên trong có một cái đầm thanh trì. Về sau, một vị đạo sĩ ta du nơi đây, không thể nghi ngờ ở giữa trông thấy trong động thanh trì. Rất là ngạc nhiên, tại sáng sủa ban ngày phía dưới, trong ao lại nổi khẽ cong trăng sáng. Nguyên lai cái này sơn động đi qua mấy trăm năm dầm mưa phơi nắng. Địa chấn sơn đong đưa, theo đỉnh núi đến đỉnh động vỡ ra một cái trăng khuyết một dạng khe hở. Ánh nắng xuyên xạ qua vết nứt, liền ở trên mặt nước vung liền khẽ cong trăng trong nước. Đạo sĩ suy nghĩ đây có lẽ là trời cao ban cho kỳ ngộ. Thế là thiền ngồi yên tĩnh ngộ. Không muốn một ngộ chính là 20 năm. Ngộ phá thiên cơ sau. Bước vào chân tiên cảnh giới. Mà Thủy Nguyệt Trì nhân bị tiên khí tiêm nhiễm. Trở thành một tòa linh trì. Đạo sĩ rời đi về sau. Thủy Nguyệt Trì bị các đại gia tộc môn phái tranh nhau cướp đoạt. Ý đồ thu hoạch tòa này linh trì, tại mấy trăm năm qua không ngừng tranh đấu bên trong, cái này trong ao linh khí dần dần tiêu tán, mà ao nước cũng là dần dần khô cạn, cuối cùng trở thành một tòa khô trì, đám người thất vọng sau khi, cũng liền dần dần nhạt cướp đoạt nó tâm tư. Sau cùng, Thủy Nguyệt Trì rơi vào Ninh gia trong tay, trở thành gia tộc cấm địa. Mà từ Ninh gia chủ mạch nhất tộc bước vào giới cổ võ sau, chốn cấm địa này cũng liền ở vào nửa hoang vu trạng thái. Hiện từ Ninh gia thế tục nhất mạch tiếp tục xem quản. Tuy nhiên trong lúc đó có không ít cao thủ thăm dò vào trong đó, muốn nhìn một chút cái này trong ao còn có cái gì bảo bối, cũng đều là không thu hoạch được gì, thậm chí phần lớn còn mất mạng. Dần dần cũng liền không ai dám đi. Cái kia Phổ Trần Tự lão hòa thượng tất nhiên có thể ở chỗ này tìm tới linh thạch. Chắc hẳn cái ao này phía dưới còn có huyền cơ. Tần Dương ánh mắt quét qua, phát hiện đáy ao ở giữa nhất có một cái vòng tròn thiết hoàn. Tuy nhiên vòng tròn vết dỉ loang lổ, nhưng xung quanh lại tương đối sạch sẽ. Có lẽ trước kia có không ít người tới qua. Tần Dương nhảy vào trong ao, bắt lấy viên kia thiết hoàn cố sức một lạp, chỉ gặp mấy đạo ken két âm thanh, cao chừng 2 mét trên vách ao xuất hiện 6 đạo giống như đúc sắt môn. Phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau, không cần đoán cũng biết hắn bên trong có 5 phiến môn tất cả đều là bẫy dập. Trách không được cái kia lão hòa thượng nói sau khi đi vào cửu tử nhất sinh. Nguyên lai tìm không thấy chính xác đường A Hát. Tần Dương khóe môi hơi hơi nhếch lên. Tiến đến người nếu là không biết cái nào một cái môn là chính xác, cũng chỉ có thể đoán mò. Một khi đoán sai, chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Đây cũng là tại sao có rất ít cao thủ dám vào chỗ này cấm địa duyên cớ. Tần Dương xuất ra Ninh Phỉ Nhi cho hắn địa đồ, phát hiện phía trên cũng không có đánh dấu nên đi cái kia một cái môn. Nói rõ Ninh Phỉ Nhi cũng không biết cái nào phiến môn là thật, cái nào phiến môn là giả, chỉ có thể có hơn treo. Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí, gọi ra hệ thống tinh linh Tiểu Manh. Tiểu Manh, giúp ta xem xét một chút cái nào một cái môn mới là chính xác. Bên tay phải môn, rất nhanh. Tiểu Manh liền cho ra đáp án, Tần Dương cũng không do dự, trực tiếp đẩy ra bên phải sắt môn tiến vào, nhưng mà bước vào về sau, hắn lại phát hiện vừa trở lại nguyên lai địa điểm, xung quanh vẫn như cũ là cái kia 6 đạo môn, Yên tâm đi chủ nhân, cái này chỉ là cỡ nhỏ huyễn trận, chỉ cần dựa theo chính xác lộ tuyến hành tẩu là được. Tiểu manh mở miệng giải thích nói, bất quá ngừng lại mấy giây, nàng còn nói thêm, chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến cấm địa bốn phía còn có một cái cấp 2 trận pháp không bị khởi động. Nếu một khi khởi động, lấy chủ nhân ngài thực lực bây giờ, có thể sẽ vây ở chỗ này. Mời chủ nhân suy nghĩ kỹ càng, phải chăng muốn tiếp tục đi tới? Tần Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, tất nhiên đến, tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu manh cũng không lại khuyên bảo, tiếp tục vì là Tần Dương chỉ đường, phía trước cái kia phiến môn, tiếp tục phía trước môn, bên trái, chấm ngoặc kép, ước chừng đi 30 phiến phía sau cửa. Tần Dương mới từ trong huyễn trận đi tới, cái này khiến Tần Dương đối với trước đó những cái kia xâm nhập cấm địa người mặc niệm lên. Đoán chừng những người kia nhìn thấy một cái vừa một cái môn, trong lòng là tan vỡ. Đương nhiên, nếu có hiểu trận pháp người, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Tại xuyên qua một chỗ động đường sau, Tần Dương đi tới một tòa thạch thất, cũng liền hơn 20 mét vuông. Bên trong nằm có mấy cỗ tan ra thành từng mảnh khô lâu. Nhìn xương cốt bên trên cho bụi, chết đi thời gian cũng là tương đối dài. Trừ những này khô lâu, trong thạch thất còn có một chút đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày. Phần lớn đều trưng bày rất chỉnh tề. Còn có một viên dạ minh châu, phát ra nhu hòa vầng sáng. Tiểu manh, xem xét một chút cái nhà này có gì đó cổ quái. Tất nhiên chết như thế nhiều người, chắc hẳn cái nhà này khẳng định ẩn giấu đi cái gì sát cơ. Qua một hồi, tiểu manh mở miệng nói ra, chủ nhân, cái này thạch thất là một cái cơ quan. Hơn nữa bên trong bất luận cái gì đồng dạng vật phẩm đều bị thoa khắp kịch liệt độc dược. Nhất là cái kia viên dạ minh châu, từ độc thủy ngâm, hơi dính tức mất mạng. Tần Dương nghe âm thầm tắc lưỡi, đại gia, có cần phải tàn nhẫn như vậy sao? May mắn không có loạn động, nếu không cùng trên mặt đất những này ra hỏa đồng dạng. Liền ngỏm củ tỏi, đem con mắt lưu luyến không rời từ cái kia viên dạ minh châu dịch chuyển khỏi. Tần Dương hỏi, cái nhà này có đường ra sao? Có, tại dưới bàn gỗ mặt có 7 khối gạch xanh, phân biệt đánh dấu 1 đến 7 số lượng. Ngài chỉ cần theo thứ tự dựa theo 5, 3, 2, 7, 1, 4, 6, trình tự tại mỗi phiến gạch xanh bên trên đập một chút, liền có thể mở ra ám đạo. Tiểu manh nói ra, nãi nãi, có hách liền là thoải mái a hát. Tần Dương chép miệng a dưới bờ môi, dùng đồng tình ánh mắt nhìn mắt trên mặt đất cái kia mấy bộ xương khô. Liền y theo tiểu manh nhắc nhở, theo thứ tự vỗ xuống dưới bàn gỗ cái kia 7 mảnh gạch xanh. Làm đập hạ tối hậu một mảnh gạch sau, ầm ầm, phòng lay động một chút. Ngay sau đó trên nóc nhà vậy mà mở ra một cái môn. Một cái cùng loại với đơn sơ thang máy lồng sắt chậm rãi rơi xuống. Tần Dương đi vào, lồng sắt vừa từ từ đi lên, rất nhanh. Tần Dương phát hiện mình lại đi tới một cái sơn động bên trong. Cái này sơn động so sánh lớn, mà để hắn kinh ngạc là, sơn động trung ương lại có một cái đầm ao nước, thanh tịnh vô cùng, trong ao nổi khẽ cong trăng sáng. Thủy Nguyệt Trì, Tần Dương đôi mắt ngưng lại, chấn động vô cùng, nguyên lai đây mới thực sự là Thủy Nguyệt Trì. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, trong ao, xoạt một tiếng, một con cự mãng phóng lên tận trời, toàn thân xanh biếc, trên người lân phiến lấp lánh tỏa sáng, phát ra tê tê chói tai rít lên. Ngay sau đó, một đôi giày đặc lãnh mâu tử nhìn chằm chằm Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.